Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477. Chương 1477. Uy bức lợi dụ. Ngao ô, Lang Vương phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ chu lên, tựa hồ tại biểu đạt chính nó ý tứ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Dạng này nhân loại là nghe không hiểu, mơ tưởng. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. Lực chiến đấu của các ngươi căn bản cũng không như chúng ta. Lang Vương đồng dạng dùng tinh thần truyền âm đáp lại một chút Lạc Tử Lam. Ồ, đã thực lực không bằng các ngươi, vậy các ngươi tại sao phải chạy? Lạc Tử Lam nói, nàng tại trình bày một cái phi thường hiện thực sự thật. Lang Vương đoán chừng là trong lúc nhất thời trả lời không được, cho nên không có trả lời, chỉ lo chào hỏi thủ hạ cùng một chỗ rút lui. Nhưng chính nó rất nhanh liền bị Lạc Tử Lam cho cuốn lấy. Căn bản đi không được, trừ ngươi ở ngoài, những người khác thực lực căn bản cũng không như thuộc hạ của ta. Lúc này, Lang Vương lại đáp lại một câu, vậy không bằng chúng ta tách ra chiến đấu như thế nào? Ngươi đừng quản ngươi nhóm này thuộc hạ, liền đơn độc đánh với ta, ta cũng thoát ly chiến trận này, nếu như các ngươi thua, theo chúng ta, như thế nào? Lạc Tử Lam tại tiếp tục giao lưu, muốn thu phục khế ước thú, kia là tất nhiên muốn để hung thú chính mình cũng đồng ý. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Lang Vương lại không lên tiếng, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, kỳ thật các ngươi nếu là cùng chúng ta ký kết khế ước, mặc dù cách sống sẽ cải biến, nhưng cũng không thể xem như mất đi tự do. Mà lại, thực lực của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chúng ta đám người này niên kỷ cũng còn không lớn, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được mới đúng. Nếu bàn về tiềm lực lời nói, nơi này bất cứ người nào, tương lai đều sẽ mạnh hơn ngươi. Lạc Tử Lam tiếp tục nói, mà các ngươi nếu như phản đối, kỳ thật rất rõ ràng, chúng ta đều không có đem hết toàn lực. Bên kia còn có một cái ngươi cũng nhìn thấy, nếu là hắn gia nhập chiến đấu, các ngươi một cái đều chạy không được, lại là cà rốt, có là bổng tử. Lạc Tử Lam bắt đầu uy bức lợi dụ, thủ đoạn này nàng thế mà còn cần rất thành thạo. Một bên dùng tinh thần cùng Lang Vương trao đổi, Lạc Tử Lam còn cho Bạch Vũ Triết truyền âm bàn giao một câu. Ngang, bên kia tiểu hỏa long Hồng Vân rất là thời điểm phóng người lên, tại không trung bay múa, Bạch Vũ Triết liền đứng tại nó đầu rồng phía trên, trong tay cầm thần khí thanh hồng thương, một người một rồng tản mát ra từng đợt mãnh liệt uy áp. Tiểu hỏa long thực lực trước mắt có lẽ vẫn còn so sánh không lên Lang Vương, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, nhưng nó huyết mạch lại càng thêm tôn quý, kia long uy nhiều ít vẫn là có chút lực uy hiếp. Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lang Vương xem xét điệu bộ này, quả nhiên là một cái đều chạy không được kết quả, cân nhắc lại kiểm tra sau đó, cũng liền đáp ứng xuống. Đến, bên này, Lạc Tử Lam chào hỏi một tiếng, sau đó thoát ly thiên nguyên hợp kích trận, hướng một bên khác bay đi. Lang Vương lúc này hơi một do dự, cuối cùng cũng vẫn là đi theo. Vừa rồi Lạc Tử Lam thoát ly chiến trận, nó lập tức liền cảm nhận được, cũng biết loại tình huống này, cái này 18 người loại tất nhiên không phải mình cùng thuộc hạ đối thủ, quả thật có chút muốn đổi ý, xông đi lên trực tiếp chém giết. Bất quá Lang Vương cũng không phải đồ đần, đối phương tùy thời thoát ly, tùy thời cũng có thể dung hợp tiến đến, tăng thêm bên kia còn có một cái người rất mạnh mẽ loại tăng thêm một đầu á long, y nguyên vẫn là không chiếm được lợi ích. Chiến trường nháy mắt chia hai bên, Lang Vương tìm Lạc Tử Lam đơn đấu đi, bên này còn lại 18 con khiếu nguyệt ngân lang thì là cùng 18 huyết vệ tiến hành chém giết. Rất nhanh, bọn họ liền biết mất đi lão đại phối hợp, 18 huyết vệ dù là vào lúc này thực lực cũng giảm xuống rất nhiều.